Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, phần 80, chương 80 trò chơi ở ngoài khinh phong cấp thư, lão bản bắt cái điện thoại. Báo cáo gần nhất trong trò chơi phát triển, ở điện thoại kết thúc phía trước thư lão bản hỏi, ngoặc kép, mỗi ngày hướng về phía trước. Cái kia hiệp hội không tốt lắm đối phó a. Cái gì lai lịch, các ngươi liên hệ mấy cái đại hiệp hội liên minh chèn ép nó. Như thế nào đối phương đều cự tuyệt đâu. Biết nguyên nhân sao, khinh phong kéo kéo khóe miệng có điểm không quá nguyện ý nói cái này đề tài. Hắn bốn lạng đẩy ngàn cân nói, vận mệnh hiệp hội ngàn ngàn vạn vạn, làm sao ngăn như vậy mấy cái. Chúng ta chỉ là mới bắt đầu tiếp xúc, luôn có nguyện ý tiếp thu đối với cái này đáp án. Thư lão bản cũng không phải đặc biệt nguyện ý tiếp thu. Hắn hừ hừ cái mũi, hy vọng như thế đi. Ta hy vọng các ngươi nhanh lên đạt tới ta dự định mục tiêu. Ngươi không phải cấp thời gian là 3 năm sao, hiện tại còn không đến nửa năm. Vì cái gì muốn nhanh như vậy kết thúc? Khinh phong tuy rằng bắt người tiền tài thay người tiêu tai, bất quá lại cũng có chính mình bước đi. Hiện tại vừa nghe đến thư lão bản muốn nhanh như vậy kết thúc, không khỏi nhíu mày tới. Ta cũng sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Không nên hỏi ngươi đừng hỏi nữa. Thư lão bản nói xong cũng không đợi khinh phong nói cái gì nữa, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Khinh phong nhìn trong tay không ngừng bíp bíp điện thoại, khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó đem điện thoại ném tới rồi một bên. Hắn nhưng thật ra không lo lắng cái này thư lão bản thiếu chính mình tiền, chỉ là hắn tới như vậy nhất chiêu, không phải tương đương quấy rầy chính mình toàn bộ kế hoạch sao? Cái này làm cho luôn luôn làm việc rất có trật tự khinh phong không khỏi có chút sinh khí. Hắn dựa vào ghế dựa một hồi lâu, mới đi vào thư phòng. Nơi đó song song phóng hai cái khoang trò chơi. Một cái là hoa thương, một cái là chính mình. Hoa thương còn ở trong trò chơi luyện cấp. Từ lần trước làm nàng đi dò hỏi, sáng thế kỷ thành phòng thủ trở về lúc sau, nàng liền bắt đầu liều mạng luyện cấp lên. Hỏi nàng, nàng chỉ là nói, nàng có một cái nhất định phải chiến thắng đối thủ. Khinh phong biết được nàng nói chính là công tử U, cũng không có hỏi nhiều. Bất quá, hiện tại xem ra, cũng không biết hoa thương có hay không cơ hội tự mình cùng công tử U làm một lần đối chiến. Rốt cuộc, ra tiền lão bản làm cho bọn họ nhanh lên kết thúc trong trò chơi sự tình. Hắn chỉ có thể tạm thời buông tha này đó cơ sở xây dựng. Thư lão bản kêu khinh phong thu tay lại kỳ thật là có nguyên nhân. Đơn giản là bọn họ đã liền vinh quang chủ kế hoạch đều đào đi rồi. Hiện tại vinh quang tập đoàn vận mệnh trò chơi trở nên lung lay sắp đổ. Game online sở dĩ có thể khiến cho các người chơi thích, đó là yêu cầu không ngừng thả ra tân nội dung, mà vận mệnh OL sáng lập giả đều mất đi. Liền tính hiện tại vận mệnh huy hoàng, nhưng là cũng là anh hùng mặt lộ, chống đỡ không được quá dài thời gian. Chỉ cần thịnh thế, trở thành vận mệnh chung lớn nhất hiệp hội sau, toàn bộ rời khỏi trò chơi. Hơn nữa trò chơi không có nội dung mới thả ra, người chơi nhất định bắt đầu sói mòn. Chỉ cần cái này thời điểm, bọn họ thân võ âu eo cường thế đẩy ra, không sợ đánh không suy sụp vận mệnh, thậm chí toàn bộ vinh quang. Giang Nam, người liền không có nghĩ tới đi ăn máng khác. Thiên địa tập đoàn hẳn là cho ngươi đã phát thư mời đi. Đại trương quay đầu nhìn một bên đang ở nghiêm túc viết trình tự vọng Giang Nam, đè thấp thanh âm hỏi, bọn họ hẳn là cũng cho ngươi đã phát thư mời đi. Ngươi như thế nào không nhảy? Vọng Giang Nam cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chui đầu vào màn hình gõ bàn phím. Hoa đùng bang, giống như kia mới là nhất hấp dẫn hắn đồ vật. Cái này trên thế giới trừ lần đó ra, không còn có càng làm cho người mê muội đồ vật. Đại Trương cười khan vài tiếng, thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay gối lên sau đầu, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ kế hoạch đại sảnh đã không 2/3 trở lên. Nguyên bản chen chúc bất kham đại sảnh, hiện tại cư nhiên trống trơn đến làm người cảm thấy có chút rét run. Hắn thở dài một hơi nói, ta và ngươi không phải không giống nhau sao? Ta lúc ấy từ thiên địa tập đoàn nhảy đến vinh quang. Hiện tại nếu lại từ vinh quang nhảy đến thiên địa tập đoàn, bị người chê cười chết không nói, sẽ đã chịu xa lánh. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên cười khổ nói, hơn nữa, ta thực ái vận mệnh trò chơi này. Ta, có chút không đành lòng liền như vậy bỏ xuống nó. Đang ở đánh bàn phím Vọng Giang Nam ngón tay bỗng nhiên liền dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Đại Trương, có chút buồn cười, thiệt tình lời nói, ân, thiệt tình lời nói, ta như thế nào cảm thấy loại này cảm động lòng người nói từ ngươi loại này không có lương tâm gia súc trong miệng nói ra như vậy buồn nôn đâu. Vọng Giang Nam thấp thấp cười, hướng về phía Đại Trương nói giỡn. Đại Trương làm bộ tức giận, duỗi tay liền cho Vọng Giang Nam ngực một quyền. Lan, lão tử ít nhất là tương đối thông minh gia súc, còn biết đổi cái tàu ăn cỏ, đâu giống ngươi cái này tử tâm nhãn gia súc, chỉ biết là một đường đi đến hắc. Vọng Giang Nam cười cười, lại quay lại đầu nhìn về phía màn hình, khí định thần nhàn nói, một đường đi đến hắc cũng không có gì không tốt. Lại nói, ngươi như thế nào biết con đường này là tử lộ? Nói, hắn theo bản năng nhìn nhìn màn hình bên cạnh kia đóng mở ảnh. Ảnh chụp, đứng ở hắn bên cạnh Diệp Từ cười đến ân tĩnh mà đạm mạc. Lại như vậy, thật sự, làm hắn nội tâm lần cảm kiên định. Đúng rồi, ngươi kia ảnh chụp là cùng kia một bát người chiếu. Trừ bỏ cái này lớn lên, xinh đẹp chút ngoại, liền không có một vị mỹ nữ, mặt khác nhiều lắm tính tiểu tươi mát. Đại Trương duỗi tay lấy qua kia đóng mở ảnh, chỉ trên ảnh chụp Phương Tô Tô, rồi sau đó ánh mắt lại rơi xuống đứng ở Vọng Giang Nam bên người Diệp Từ trên người. Hắn than nhẹ một lát, không đúng, còn có cái nữ vương, nữ vương. Vọng Giang Nam nhướng mày, thăm dò qua đi xem. Ngươi nói ai? Cái này, tuy rằng lớn lên nhiều lắm trung đẳng, nhưng là, kia khí thế, phỏng chừng cũng chỉ có nữ vương cái này từ nhất sấn nàng. Đại Trương chỉ Diệp Từ, tạp tạp miệng, xem ra khí chàng cái này đồ vật a, cùng tuổi không quan hệ, ta cảm thấy là một loại sinh ra đã có sẵn đồ vật. Ngươi xem cái này nha đầu tuổi không lớn đi, nếu là lại như vậy phát triển mấy năm, phỏng chừng liền khí phách sườn lộ. Vọng Giang Nam chỉ là cười cười, không nói gì, lấy về ảnh chụp, thả lại nơi xa. Nàng A, cũng không phải là nữ vương sao? Ở hắn Vọng Giang Nam trong lòng, cái này người cũng không phải là danh xứng với thực nữ vương sao? Hắn không có lại cùng Đại Trương nhàn thoại, lại bình tĩnh viết chính mình trình tự đi. Đại khái giữa trưa qua đi, Vọng Giang Nam mới ăn xong cơm chưa, hoạt động một chút thân thể, đang chuẩn bị đầu nhập buổi chiều công tác. Đại Trương hoang mang rối loạn vội chạy tới hắn bên cạnh, cúi đầu nhỏ giọng nói, Giang Nam, xong rồi. Lúc này thật sự xong rồi. Cái gì xong rồi? Dư đầu đi rồi. Đại Trương cau mày, vẻ mặt hoảng loạn. Dư đầu là kế hoạch nhóm đối với vận mệnh chủ kế hoạch Dư Bình xưng hô. Đi đâu? Vọng Giang Nam dương mắt nhìn Đại Trương, có điểm không có phản ứng lại đây. Đi ăn máng khác, bị Thiên Địa tập đoàn đào đi rồi. Đại Trương không dám lớn tiếng nói, thanh âm càng thêm nhỏ lên, bất quá càng thêm hoảng loạn lên. Cái gì? Vọng Giang Nam đột nhiên đứng lên, ngay cả hắn ghế đều ngã xuống. Đại Trương vội vàng đi đỡ kia ghế dựa, lại không nghĩ, vẫn là làm nó ngã trên mặt đất. Cái này tin tức đối với Vọng Giang Nam tới nói đánh sâu vào. Dư Bình có thể nói là dẫn hắn tiến vào cái này ngành sản xuất đệ nhất nhân. Lại là hắn trực thuộc thủ trưởng. Hắn là như thế nhiệt tình yêu thương vận mệnh trò chơi này. Vọng Giang Nam đã từng nghĩ tới, liền tính là chính mình đi rồi, Dư Bình đều sẽ không rời đi vinh quang, đều sẽ không rời đi vận mệnh. Chính là hiện tại, sự thật lại vô tình đem hắn ảo giác đánh nát. Cái này làm cho Vọng Giang Nam nội tâm đánh sâu vào vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hắn lập tức cúi đầu bắt đầu bát đánh Dư Bình điện thoại. Lại bị Đại Trương đè lại. Hắn nói, Dư đầu tắt máy, ta vừa rồi cũng đã đánh qua. Vọng Giang Nam nhìn Đại Trương liếc mắt một cái. Hắn không tin, hắn huy khai Đại Trương tay. Lại bắt đầu bát khởi Dư Bình điện thoại. Đại Trương thấy thế cũng không ngăn cản hắn. Chỉ là đứng ở bên cạnh sâu kín thở dài một hơi. Quả nhiên, điện thoại không có bát thông. Đối phương truyền đến tắt máy tin tức. Vọng Giang Nam lặng lặng nghe thanh âm kia. Thân thể có chút cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn bắt đầu hướng tới Dư Bình văn phòng phóng đi. Chính là nơi đó đã sớm người đi nhà trống. Đứng ở Dư Bình văn phòng bên ngoài. Hắn xuyên thấu qua kia thật lớn pha lê nhìn bên ngoài kia sáng lạn dương quang. Yên tĩnh không tiếng động. Bỗng nhiên, hắn thấy Dư Bình từ đại sảnh đi ra ngoài. Hắn vội vàng kêu to. Dư đầu, Dư đầu, Dư Bình đứng ở đại sảnh cửa. Nghe thấy có người kêu chính mình. Ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Vọng Giang Nam liền đứng ở lầu ba mặt trên. Hắn dừng bước, hướng về phía cái này tuổi trẻ nhưng là tài hoa hơn người người trẻ tuổi mỉm cười. Giang Nam môn sơ, ngươi chờ ta. Vọng Giang Nam liền tới đến, gặp nói được ra như vậy một câu. Liền hướng tới đại sảnh vọt qua đi. Chờ đến hắn vọt tới đại sảnh thời điểm, thấy Dư Bình liền đứng ở cửa. Hắn vài bước chạy đến hắn trước mặt. Thở hổn hển nói, Dư đầu, vì cái gì phải đi? Là bởi vì tiền sao? Dư Bình nhìn cái này chính mình thực coi trọng người trẻ tuổi. Hắn so người bình thường càng khắc khổ, so giống nhau càng có tài hoa, thậm chí liền chỉ số thông minh đều so người khác cao. Hắn nở nụ cười, Giang Nam. Trên thế giới sở hữu sự cũng không phải đều có thể dùng tiền giải quyết kia vì cái gì. Nếu cái này trên thế giới sở hữu sự tình đều có thể giải thích rõ ràng nói. Cái này thế giới liền không phải cái này bộ dáng. Dư Bình hiển nhiên không muốn ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Vọng Giang Nam bả vai. Giang Nam, tái kiến, nói. Hắn không bao giờ nói khác, xoay người sải bước rời đi, hướng tới ngầm bãi đỗ xe đi đến. Vọng Giang Nam đứng ở tại chỗ, kia sáng lạn dương quang chiếu vào hắn trên người. Chính là hắn lại không cảm giác được ấm áp, chỉ có thể cảm giác được một loại thấu xương rét lạnh. Đứng ở chủ tịch văn phòng bên ngoài hồi lâu. Vọng Giang Nam rốt cuộc cổ, đủ dũng khí mở ra kia phiến môn. Đi tới chủ tịch đặc biệt cho phép bí thư trước mặt. Bình tĩnh nói, Nghiêm bí thư, ta muốn gặp một chút. Chủ tịch Nghiêm bí thư dương mắt nhìn thoáng qua Vọng Giang Nam. Cũng không có nhiều làm cái gì biểu tình. Chỉ là dùng một loại chức nghiệp khách sáo tươi cười hướng hắn gật gật đầu. sau đó chuyển được chủ tịch điện thoại, thuyết minh ý đồ đến lúc sau, chờ đến đối phương hồi đáp lúc sau mới buông xuống điện thoại. Đối với Vọng Giang Nam nói, chủ tịch nói, nếu là từ chức nói không cần tới tìm hắn, trực tiếp đi nhân sự là được, ta không phải từ chức. Vọng Giang Nam thật sâu hít một hơi, thẳng nhìn Nghiêm bí thư, biểu tình bình tĩnh. Nghiêm bí thư không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Ở cái này thời buổi rối loạn, tới tìm chủ tịch không phải để từ chức người đảo vẫn là hiếm thấy. Nàng đứng lên, hướng về phía Vọng Giang Nam gật gật đầu, sau đó mang theo hắn đi tới chủ tịch văn phòng trước mặt, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nói: "Chủ tịch, kế hoạch bộ Vọng Giang Nam tới." Hết chương.